mạnh mẽ nhấc cô lên. Hắn đưa cô đi ngủ, nhìn cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cả hắn cũng mệt sau cả ngày làm việc, bây giờ chỉ có ôm cô ngủ là xua tan tất cả. Từ trong phòng tắm hắn ôm cô trong áo ngủ khoát hờ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hắn nhìn cô gái ngây thơ ngủ say, trên cổ có rất nhiều vết bầm do hắn ấn định, đắp chăn cho cô. Hắn nằm xuống cùng cô ngủ một giấc, cô vô tư ngủ như đứa trẻ, còn xoay sang ôm hắn không lo âu, lâu lâu còn vùi mặt vào cổ hắn tạo cho hắn cảm giác ấm áp. Tiếp theo chắp 47 mặt trời không đi qua núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, mặt trời không đi qua núi. Vì hiểu lầm chuyện vết cắn trước ngực của cô làm cô khóc cho nên hắn đã để cô được tự do vài ngày, về nhà 2 ngày trôi không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Hắn nhìn điện thoại nhàm chán vẫn ở chế độ im lặng. Hoa tổng, có Đường tiên sinh đến tìm ạ. Đường Vũ Phùng hôm nay rảnh rỗi đến tìm hắn. Đường Vũ Phùng và hắn thật ra tình cảm bạn bè vẫn rất tốt. Cho vào hắn chán nản rời laptop, tự tay rót nước mời hảo huynh đệ Hoa đại nhân. Nghe nói có người làm cậu phiền não, mà đó còn là phụ nữ, cậu rung động từ lúc nào vậy? Không đợi 9 tháng nữa làm bố nuôi à? Đường Vũ Phùng ngồi lên cái ghế tổng giám đốc của hắn, còn hứng thú xoay vài vòng tận hưởng và trêu chọc bớt khai thác đi, ở phàm gia hết chuyện làm à? Trên trán chảy đầy vạch đen, hắn u ám nhíu mày, một câu cũng không hé răng nói vậy. Cô gái đó hơn hẳn An Thuần Hy. Đường Vũ Phùng lên tiếng khen ngợi, người dám chọc giận hắn chắc chỉ có mình cô. Nghe nói dạo gần đây cậu hay đến trường của tớ. Nghi ngờ quá anh nghi ngờ, trong lòng cố soi mói xem có điểm yếu nào của hắn bị phơi bày không. Có như vậy việc đưa hắn về phàm gia mới dễ dàng. Dù gì việc phát hiện vợ An Thuần Hy ngoại tình do anh, cho nên anh muốn giúp Hoa Trạch Siêu tìm hiểu cái thai trong bụng An Thuần Hy đến cùng cậu mà động đến cô ấy thì đừng trách tại sao mặt trời không đi qua núi. Đường Vũ Phùng im lặng, xem ra cô gái bí ẩn kia rất quan trọng trong lò. Ha u, sao số tôi khổ thế này, để tôi chết cho rồi. Hức, Lâm Tương An ấm ức kêu gào, cô dùng dao nhọn để sẵn trên cổ tay. Khóc lóc thảm thiết, chị Tương An chị làm cái gì vậy? Thôi đi. Lâm Tương Y nhíu mày nhìn chị mình đang vật vã. Cô giật con dao từ tay chị, nhưng không được để chị chết đi. Hức, em đã không còn được Hoa tổng sủng, thì chị ở lại tập đoàn làm việc có phải là làm trò cười cho thiên hạ? Chị cô lồng lộn diễn sâu, hậm hực, một hai muốn tìm cái chết sao chị giữ mãi suy nghĩ đó vậy? Chị không thấy mừng và cảm thông cho em hả? Khó khăn lắm em mới được về nhà chơi. Lâm Tương Y bực mình, cô đã rất bình yên khi ở nhà, chỉ được hai hôm lại bị chị cô phiền phức bày trò. Giờ nghĩ đến gương mặt u ám của hắn thôi cô đã lo sợ mất ăn mất ngủ. Chị chết cho em xem. Lâm Tương An đe dọa, còn dùng dao ấn xuống cổ tay rạch một đường. Đừng mà chị, hít, chị muốn gì em cũng làm mà. Lâm Tương An biết cô yếu lòng nên ra sức đánh vào tâm lý cô. Thấy cô hoảng sợ càng hành động liều lĩnh hơn để dọa. Chị có chuẩn bị cái túi thơm đặc biệt, mùi hương dễ chịu quyến rũ, em đem đến tặng Hoa tổng đi. Sau đó ngọt ngào xin lỗi, chị không muốn tương lai đang sáng lạng của chị ở tập đoàn bị dập tắt đâu chị à. Cô ấm ức hết to, mới vừa nãy chị cô còn khóc lóc thảm thiết, bây giờ đã cười đùa mãn nguyện, đúng là ép cô vào đường cùng mà. Nếu cô không đi chắc cả ngày nay sẽ không yên với chị cô đâu. Cũng vì cô hiền lành ngốc nghếch nên mới cưng chiều chị cô vô điều kiện để chị cô đem cô ra đổi lấy vật chất. Nghĩ mà cô đau lòng, cô đâu có sự lựa chọn vì chị cô là người từng nuôi dưỡng cô mà. Lâm Tương Y lủi thủi đến tập đoàn Hoa Vũ. Do bảo vệ và nhân viên ở đây nhận ra cô nên cô có thể vào tập đoàn một cách dễ dàng. Lâm Tiểu Thư, cô đến thật tốt quá. Hải Đan vừa thấy cô lấp ló ngoài cửa đã vui vẻ niềm nở, ai ai cũng thừa biết vắng một người. Tâm trạng của người kia kinh khủng cỡ nào, thuộc hạ làm việc cho hắn cũng phải bóp bụng nín thở vì sợ. Tôi muốn gặp Hoa tổng, tôi vào được không? Cô nhìn cửa phòng làm việc đóng kín. B. Tiếp theo chắp 48 bị oan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, bị oan. Hoa Trạch Siêu nghi ngờ là cô lén lút đến phòng làm việc của hắn tự tiện lấy thứ gì đó. Lòng đang nghi cùng tính khí lạnh lùng ngang tàn, hắn ném cho cô cái nhìn khinh thường kèm theo khuôn mặt giận dữ. Tôi tôi. Nhìn thấy hắn căng thẳng, còn muốn hỏi tội cô sợ hãi đầu óc choáng váng, mặt trắng bệch ra. Nhìn thấy cô như vậy hắn càng nghi ngờ hơn, em đến điều tra gia đình tôi à? Hắn kéo tay cô, cả người giận run, còn nóng nảy nóng lòng muốn dìm cô xuống biển. Hắn ghét nhất là ai động vào những thứ riêng tư, gia đình của hắn và nhất là cuộc hôn nhân đổ vỡ của hắn. Hắn đay nghiến con ngươi đen sắc bén nhìn cô không chớp không. Tôi vào đây đường đường chính chính ai cũng nhìn thấy cô giải thích, trên mặt đã hoang mang đến khiếp sợ. Hắn vẫn không vì biểu cảm đáng thương đó mà bỏ qua nói dối. Tôi đã nói là không ai được phép nhắc đến gia đình tôi mà. Em thách thức tôi. Hắn ghì chặt tay trên vai cô, bàn tay to siết chặt, mấy đầu ngón tay bị dồn máu đỏ ngầu, một lực mạnh chấn trên vai cô lay mạnh. Cô niềm nở đem quà đến cho hắn và đổi lại cô nhận được ánh mắt khinh bỉ dò xét, tức giận cùng hành động mất kiểm soát làm cô bị thương. Hắn thét lớn, đồng thời đẩy cô ra ngoài. Cô bị hất mạnh, cả người theo lực đẩy ngã nhào về phía cửa. Hắn lao theo phía cô với cơ mặt sầu thảm phát tiết. Không phải để đỡ cô dậy mà là để đóng cửa. Hắn kéo cửa đóng lại, tay cô bị kẹt ở khoảng trống của cửa đau đớn muốn dập nát hết năm ngón tay. A, ai? Cứu tôi! Hít! Hoa Trạch Siêu cho người đưa cô vào bệnh viện. Hắn nghĩ do cô bị hoảng hốt và vết thương ở tay chỉ là chóc da, tâm lý không ổn định nên cô sợ hãi, chỉ cần đưa cô đến bệnh viện sơ cứu là được, vì mấy lần trước hắn cũng đã chứng kiến cô ngất xỉu hai lần nên nghĩ lần này cũng không ngoại lệ, cho xe chạy nhanh một chút. Dự án này cũng mất 2 ngày xử lý. Hắn ngã người ra ghế sau, hai mắt nhắm lại thở dài. Bản thân đã cố gắng xử lý công việc nhưng tâm trí vẫn đặt đâu đâu, và hình ảnh cô đau đớn khóc lóc cứ hiện ra. Hay là để tôi cho xe quay về. Lâm tiểu thư, cô ấy. Hoắc Kiệt Nam nhìn bộ dạng kém sắc của ba lớn thì lo lắm. Khuôn mặt u ám bão tố này đâu giống là đang lo lắng cho công việc. Bảo Chu tổng gửi mail ngay cho tôi. Hắn vờ như không nghe, còn ra lệnh nói sang chuyện khác. Hoắc Kiệt Nam thảm hại đành im lặng. Hắn quá là lạnh lùng. Hoắc Kiệt Nam là thuộc hạ thân cận của hắn mà còn không đoán được hắn đối với cô ra làm sao, lúc buồn lúc vui, sủng ái rồi ghét bỏ. Đại thiếu gia này khó chịu ý quá, lái xe nhanh một chút hắn điên tiết mắng nhiếc, không khí nặng nề đè lên trên vai, hắn không thể nào tập trung đi xử lý công việc được, tâm trí nôn nóng lo lắng cứ nghĩ đến một người, đáng lẽ lúc này phải ở bên cô mới đúng, điều hòa bị hỏng rồi à. Hắn cởi vét, tháo luôn cà vạt, nhăn nhó than nóng, chân còn bức bối muốn đá bay cái ghế phía trước. Biết hắn tâm trạng không tốt, Hoắc Kiệt Nam hoảng sợ cố giữ chặt tay lái, bao nhiêu phút nữa mới đến. Hắn vén tay áo nhìn đồng hồ, mỗi một phút đều thấy khó chịu ngột ngạt. Thường thì hắn đi công tác sẽ sử dụng máy bay, hôm nay tâm tình nóng nảy leo lên xe riêng phóng đi, tất nhiên là cảm thấy rất lâu mới đến nơi rồi. Hừ, hắn hừ lạnh cáo gắt, tay xoa lên vầng trán biểu lộ mệt mỏi. Từ ngày cô xuất hiện, cô đã chiếm một phần rất lớn, suốt ngày hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô. Hắn nhận ra bản thân có sự thay đổi, đã bị cô ám ảnh rất nhiều. Hắn không thể nào vô tư như lúc trước, lúc nãy Lâm tiểu thư đến là để đưa túi thơm cho Hoa tổng. Sau đó không biết có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Trong bộ dạng cô ấy lúc đó rất thành thật, đâu giống người lén lút làm chuyện xấu lắm đâu. Hoắc Kiệt Nam lảm nhảm nói nhỏ, chủ yếu chỉ là để bản thân nghe thấy, nào ngờ đã lọt hết vào tai một người ngu ngốc. Hắn rủa thầm, cảm thấy cô gái hắn đặc biệt sũng lại rất ngốc, không bao giờ chịu nghe lời, suốt ngày cứ chọc hắn nổi điên. Nếu cô ngoan ngoãn hắn sẽ lập tức cưng chiều cô cực đỉnh. Cứ nghĩ thôi là cục tức trong hắn dâng trào, trong lòng luôn nghi ngờ có phải cô xem thường hắn, ở trong lòng không xem hắn bằng ai kia. Tiếp theo cháp 49 phẫu thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 phẫu thuật. Hoa Trạch Siêu vừa từ sàn chứng khoán bước ra, sao hôm nay chứng khoán rớt giá kinh khủng, tuy là không hề hấn gì so với hắn nhưng mà tâm tình không tốt, còn gặp chuyện như vậy thì đúng là hắn như con thú bị trúng đạn đang lồng lộn tức giận. Hôm nay là thứ mấy rồi, còn công việc gì nữa? Hoắc Kiệt Nam nghe hỏi âu lo trả lời, anh ta ngao ngán nhìn đại ba, u ám chỉ mới 3 ngày trôi qua à, hôm nay là ngày.

không việc gì phải sợ nữa, tôi nhất định phải đè bẹp anh ta. Vậy sao? Hoa Trạch Siêu bước đến gần cô, hắn nhẹ tay đặt cái gối xuống giường. Cô bất ngờ bị khuôn mặt u ám không bao giờ thấy bình minh ấy làm cho một phen hú vía, vội nhún vai thu người lại. Có phải khẩu khí lúc nãy cũng bị một người nuốt trọn hoa? Tổng, thế nào có còn muốn mắng chửi nữa hay không? Hắn đưa tay véo vào hai gò má đang xỉu xuống, da non ở mặt muốn nhão ra vì hắn. Cô ghét, ghét lắm nhưng không thể phản kháng. Có đau lắm không? Có mệt hay chóng mặt không? Có đói bụng hay muốn ăn gì không? Em muốn gì cứ nói, tôi đều đáp ứng. Vì cao ngạo không thể mở mồm xin lỗi cô một tiếng nên chỉ có thể dùng hành động bù đắp. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, biết lỗi tôi không cần, đồ ác quỷ xấu xa. Hức, ăn của anh một anh lấy lại gấp 10, năm ngày nay không có ai động chạm đến tôi, thật sự rất an bình. Cô mím môi, chân mày nhíu lại tỏ ý không thích. Tuy không nói ra nhưng trong bụng là ngập tràn oán hận nói. Hắn không thích thái độ chống đối đó nên nâng cằm cô gằn giọng hỏi. Với hắn là đây giống như giao dịch hoàn hảo, cô làm hắn hài lòng hắn sẽ cho cô những thứ cô muốn, nên tất cả trong mắt hắn đều không có chút gì là cảm thông cho cô không? Không cần. Cô run giọng trả lời cho có. Ai cần hắn đem loại quan tâm kiểu vật chất này chứ? Cô buồn lòng thất vọng vì còn lâu hắn mới cảm nhận được suy nghĩ trong cô, đồ cứng nhắc máu lạnh. Tối nay xuất viện rồi phải không? Hắn nâng bàn tay bị thương của cô lên nhẹ nhàng liếc mắt quan sát. Cô biểu môi là hắn ta đang cố thu dọn lỗi lầm đây sao? Cái cô cần nghe là một lời xin lỗi. Còn hắn không bao giờ chịu nói ra vì tự trọng không cho phép ai. Ai nói? Mai mới xuất viện cô đỏ mặt, vờ nói dối. Cô không muốn về nhà lúc này vì giờ này mà về chẳng khác nào đem thân dâng tận mồm sói. Cô không muốn nghĩ thôi đã dùng mình, tốt nhất nên trì hoãn tiếp tục ở lại bệnh viện thì tốt hơn, được thôi tùy em. Hắn nhìn ngoài trời bây giờ cũng sập tối rồi, mai xuất viện cũng tốt. Nhìn thấy cô không sao là hắn yên tâm rồi, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Tay của tôi không thể viết bài được nữa. Hu hu, cô buồn bã nhìn bàn tay. Tất cả là do hắn, giờ hắn còn ở đây giả bộ ngọt ngào, muốn cô tức chết đây mà. Chỉ tiếc là cô nhỏ bé không thể chống đối hắn được. Tôi sẽ viết bài cho em, phiền quá. Cô vươn mắt nhìn hắn, trong đôi mắt long lanh vẫn còn oán giận. Cô chưa nguôi giận đâu sao hả? Hắn hất mặt nghiến răng. Hoa Trạch Siêu chưa bao giờ vì ai làm bất cứ điều gì cả. Cô là người đầu tiên còn ở đó nhăn nhó không vui không cần. Tâm tình anh bất ổn ai biết lúc nào thì nổi giận. Tôi không muốn. Cô nằm xuống giường xoay mặt vào tường không muốn nhìn thấy hắn. Cô sợ cái tính khí ngông cuồng ấy không biết bao lâu lại bắt đầu nổi nóng em. Hắn phát cáu. Cô là người duy nhất trên đời dám chống đối hắn còn không biết vui vẻ đón nhận hắn. Suy đi tính lại hắn không biết còn phải dạy dỗ cô thế nào. Quá cứng đầu là anh đã biết sao mà không chịu nhận lỗi. Còn thua đứa trẻ lên ba. Cô lớn giọng nhưng đến đoạn cuối thì nhỏ dần. Nói xong hít mũi một cái bi quan. Nghe trong giọng nói đáng thương vô cùng xin lỗi sao? Không bao giờ. Hoa Trạch Siêu nhấn mạnh. Hắn phỉ ra mấy chữ khẳng định thương hiệu. Hắc thiếu này luôn đúng và cô mới là người phải tuân theo. Nghe hắn nói xong cô xoay người lại nhìn hắn. Bản mặt không biết hối lỗi còn kêu căng tự đắc tiếp theo chắp 51 lời xin lỗi dụ dỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, lời xin lỗi dụ dỗ. Cô hụt hẫng nhìn con người không có chút nghĩa khí. Xin lỗi một câu ảnh hưởng đến kinh tế nhà anh à. Thật là ghét lắm nhưng không dám phản kháng, cảm giác này rất bức xúc. Xoay sang đây hắn thấy cô làm mặt lạnh xoay vào tường thì giận lắm. Nhìn thấy hắn quan tâm đáng nhẽ phải vui vẻ mới đúng. Hắn đã vô cô mà bỏ ngang công việc giang dở còn phải vượt đoạn đường dài về đây. Nhìn cô tỏ thái độ đó thật sự rất bất mãn. Không xoay, xoay qua đây, nghe không? Hắn đấm tay xuống giường đe dọa, ánh mắt bắt đầu chuyển sang màu giận dữ. Cái tính tình không bỏ được, cáu gắt là bắt đầu cường quyền đánh đi, đập phá đi. Hức, tôi có tàn phế mới vừa lòng anh. Hu hu, Lâm Tương Y ngồi bật dậy. Ấm ức khóe mắt tuông lệ, cô dùng chính bàn tay vừa phẫu thuật ấy không cần biết nó vẫn đang đau nhức mà đánh hắn. muốn nổi giận thế nào mặc hắn cô chịu đựng đủ rồi xin lỗi. Hắn nắm lấy bàn tay yếu ớt, vội ôm lấy cô nói lời xin lỗi. Quả là nói ra cảm giác bản thân rất nhẹ nhàng. Hắn ôm cô bày tỏ, năm ngày trôi rất nhớ thương cô, việc trấn giữ cô trong ngực thế này thật tốt, nhẹ nhõm yên lòng hắn xin lỗi mình. Cô ngạc nhiên nghe lời nói đó lọt qua lỗ tai, hắn chịu xin lỗi rồi, nghe rất ấm áp, xem ra được an ủi phần nào, đại thiếu gia như hắn chưa từng mềm lòng vì ai cả, vì cô. Hắn gần như phát điên, nhìn cô méo mó không vui hắn bức rất khó chịu. Cô ngẩn mặt nhìn hắn, vẻ mặt hài lòng chấp nhận lời xin lỗi, gương mặt hạnh phúc ánh lên vẻ ngây thơ, vài ngọn tóc còn bay nhẹ vào gò má xinh đẹp. Hắn xúc động không kìm lòng được ôm lấy cô hôn lên môi. Hắn nhớ bờ môi này nhớ đến thần thờ loạn trí. Năm ngày mà cứ như năm năm, ngày nào cũng nặng nề trôi qua. Đừng, ở đây là bệnh viện, cô đẩy hắn ra. Cô ái ngại vì sợ có y tá nào nhìn thấy. Nhưng mà đây là phòng đặc biệt, chỉ có mình cô một phòng. Còn ai dám đến gần nếu như không có lệnh của hắn, tôi nhớ em. Hắn kéo cô đến gần, vội vã tìm môi cô, tay còn nhanh chóng xé toạt áo cô ra. Hắn cực kỳ nhớ cô, nếu hôm nay không được giải tỏa hắn không chịu nổi. Đã quen cảm giác có cô rồi, những ngày qua là thử thách rất lớn không? Do tay cô bị thương nên không thể tự vệ cho bản thân được. Cứ thế hắn cho tay vào hai lớp áo thích thú xóa nắng không ngừng được. Hoa Trạch Siêu gấp gáp đẩy cô nằm xuống. Trong người hừng hực ham muốn, nhịn đã lâu bây giờ chỉ muốn lao đến yêu thương cô thật nhiều. Cơ thể mạnh mẽ có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, tôi bị thương, đau. Cô chỉ vào đầu gối, chỗ đó cử động nhiều rất đau. Cố gắng mong hắn nghĩ lại, đã nhịn 5 ngày thì nhịn thêm vài ngày có sao đâu, tôi sẽ chú ý, hắn nói qua loa. Giờ phút này không ngừng được, bụng dưới thét gào muốn hành động. Hắn ném áo cô xuống đất, bàn tay nâng niu hai quả đào quen thuộc, động tác nhàn nhạt thưởng thức, bóp nhẹ ngọc nhỏ vân vê cho vào mồm tôi. Không muốn. Hắn cắn lên cái môi ương bướng không nghe lời, cái lưỡi đẩy vào khóa chặt cánh môi đang run lên vì hắn. Hắn cuồng nhiệt hôn cô một cách gấp gáp, do quá hăng hái hắn làm cánh môi cô đau, bàn tay kia còn thô bạo bóp mạnh, miệng lưỡi thì không kêu la được. Hai quả đào nhô cao càng làm hắn hứng thú muốn ôm ấp mãi đau. Hắn vừa tạo cho cô khoảng trống nhỏ ở cánh môi, cô liền yếu ớt phản kháng. Hắn vẫn là hôn rất hung hãn, cánh môi tê rát muốn dập nát vì hắn. Hắn muốn cô đến vậy à? Cô khổ sở nhăn nhó hôn tôi. Thấy cô không hợp tác, hắn buông cô ra, đặt hai tay cô qua cổ hắn. Hắn buộc cô chủ động hôn hắn, nhưng cô đã lắc đầu hôn. Hắn trừng mắt đe dọa, cô nhíu mày bất động. Ánh mắt của hắn đa tình như muốn nói em có biết tôi vì em đã rất phiền não. Giờ phút này nên ngoan một chút, tiếp theo chắp 52 bá đạo làm loạn ao. Mọi người ủng hộ chuyện này của mình rất nhiệt tình. Mình vui lắm mỗi lần đọc comment. Nếu ai thích đọc chuyện mình viết thì ủng hộ mình nha. Mình có viết thêm một chuyện. Ê, đại ba có quyền sủng em. Lịch đăng vẫn bình thường. Mình không bao giờ grab chuyện đâu. Các thần dân thoải mái đọc rồi ủng hộ nha. Thank you. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, bá đạo làm loạn. Tôi đang là bệnh nhân, anh đừng quá đáng nha. Lâm Tương Y nhặt cái áo dưới đất lên, hắn tiếc nuối nhìn cô mặt lại áo còn quay lưng để hắn chưng hửng. Dục hỏa đang lên cao mà bị đối xử kiểu này, thù này không cho qua được, em không muốn hôn. Hoa Trạch Siêu đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt không phối hợp, cô cương quyết là không chạm môi hắn. Cô xoay đi chỗ khác, không hợp tác là không hợp tác tốt. Hắn nhếch môi tặng cô nụ cười ma mị. Lúc cô xoay đi không để ý, hắn cởi nút kéo khóa quần xuống. Vậy cầm nó đi. À, anh làm gì vậy? Biến thái hít. Cô nhăn nhó hoảng loạn nhìn cái vật cương cứng kia. Hắn còn bảo cô cầm lấy nó, cô không muốn tiêu đời. Hắn bình thường đã rất hung hãn, giờ bảo cô cầm lấy có khác nào châm thêm lửa trong lòng hắn. Tiểu y ngoan, chịu khó một chút, tôi không làm vết thương em đau. Hắn ngon ngọt cắn vào tai cô, vì cô bị thương nên hắn khá cẩn thận, tránh làm cô đau vì vết thương còn mới nằm trên giường cũng chán. Em vận động một tí đi. Hắn kề sát cô ngon ngọt dụ dỗ, lần này từ từ kéo cô nằm xuống, không vội vàng ăn thịt cô. Đêm nay hắn muốn thỏ nhỏ thấy được tâm tình của hắn, muốn cô nhìn thấy xa cô mấy ngày hắn đã nhớ cô cỡ nào. Hôn đi, tôi hứa không mạnh bạo. Hắn nháy mắt, tay sờ nhẹ lên mấy cúc áo trước ngực cô gợi tình, tuyệt đối đổi phương hướng không thể dục tốc bất đạt. Mấy lần trước cũng đã cuồng bạo làm cô sợ rồi, lần này chắc là cô nghe lời ngon ngọt sẽ suy nghĩ hay em muốn tôi thô bạo mới thích. Hoa Trạch Siêu bóp mạnh bắp đùi cô sợ hãi mắng rủa. Quá đáng, trước sau cũng bị ăn đã vậy còn bắt lựa chọn. Đại Háo Sắc vừa suy nghĩ xoay mặt sang đã nhận được ánh mắt ngập tràn ánh sáng, khiến tim cô rung rinh. Động tác cúi người chống hai tay lên giường bao quanh eo cô rất quyến rũ. Hắn cứ như có ma lực, lôi cuốn. Hết cách cô đành ôm cổ hắn chòm về phía trước đặt lên môi hắn nụ hôn vụng về hôn. Cánh môi ướt át e lệ chạm vào bờ môi lạnh lùng, run rẩy vụng về ngậm lấy hôn nhẹ, kích thích vô cùng. Sự vụng về ấp úng rất biết lấy lòng, cái miệng nhỏ mút lấy cái lưỡi mềm mại tà mị. Hắn ôm cô nâng lên đồng thời đẩy lưỡi mút mạnh, đa tình truyền vào đấy ngọt ngào ngậm lấy cánh môi lôi cuốn cô gái ngốc nghếch rất biết cách. Hôn này làm hắn mê mẩn, từ trong cái e ấp rụt rè, vừa chạm môi hắn đã tạo ra nguồn điện chạy dài, bờ môi dán chặt vào cô, hôn lên đứt quãng, hết xoay bên này đến bên kia. Thích thú nhất là bờ môi run rẩy kia cũng hưởng ứng hòa nhịp ưm. Cô mất đi không khí nên hồi hộp thở mạnh, ngột ngạc quá. Tận trong cổ họng còn đọng lại cái lưỡi ma mị càn quét ấy. Hắn không một phút nào để cô được thảnh thơi cứ như vậy hôn sâu. Mút mạnh cánh môi nhỏ chịu đựng không nổi sưng lên vì hắn. Nụ hôn kéo dài rất lâu. Hắn muốn nhớ mãi dư vị này. Hàm răng nhẹ cắn để lại dấu tích trên cánh môi yêu thương. Không mạnh nhưng đủ tê tái để cô nhớ không. Cắn. Cô đứt quãng nói. Nhíu mày muốn giành lại cánh môi không để hắn hôn nữa. Cứ mỗi lần hôn là phải cắn quá bá đạo cứ cắn. Hắn đẩy đầu cô sát về phía hắn. Cố trêu chọc cắn liên tục lên môi trên rồi môi dưới. Khóe môi mềm mỏng này đáng yêu quá càng hôn càng bị say. Hắn tiến lưỡi sâu hơn. Bao nhiêu mật ngọt đều muốn giành mất cô yếu ớt đặt nhẹ lên khóe môi lạnh lùng đó một nụ hôn nhẹ. Thế mà hắn vừa bị kích thích liền lấn át mút chặt. Cánh môi hụt hẫng vì hắn hôn quá cuồng nhiệt, đầu óc lúc này căng thẳng không muốn dừng lại, chỉ muốn giữ mãi nụ hôn này thôi. Đã lâu rồi không được chạm vào bờ môi đó, hắn không muốn bản thân bị thiệt thòi. Cái nụ hôn sâu sắc này phải được nhớ thật lâu thỏ. Hắn siết chặt tay không để cô rời ra, trong lời nói thổn thức kèm theo hơi thở nồng ấm. Hắn hôn cô mà không biết chán. Chỉ có cô mới khơi dậy xúc cảm trong hắn. Tiếp theo cháp 53 hứa sẽ nhẹ nhàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 53 hứa sẽ nhẹ nhàng. Hắn rời cánh môi, ánh mắt dò xét biểu cảm, vẫn gương mặt ngây thơ như thiên thần chiếm trọn tình cảm của hắn ngoan. Tôi thích em không chống đối. Hắn đặt tay trên ngực, cách lớp áo lúc nãy cô mặc lại vẫn cảm nhận rất rõ. Vòng tay chậm rãi siết lấy. Như chưa đủ mãnh liệt hắn cởi cúc áo tìm vào bên trong. Hắn hôn lên cổ cô, hai bàn tay áp lên mông cô vỗ nhẹ. Cái kia đã sớm muốn hòa hợp nhưng hắn vẫn còn muốn tiếp tục vài tiết mục. Hắn siết nhẹ hai quả anh đào đang căn mộng thẹn thùng bởi bàn tay che đậy của cô, đều tay áp lên, trên đỉnh nắm lấy ấn nhẹ. Chúng méo mó vì động tác bóp béo cô nhúc nhích khó chịu, bị hắn kích động đến chóng mặt. Hắn cực kỳ yêu thích biểu lộ này. Cô cứ e ấp báo víu vào hắn rất thích sờ vào hai quả anh đào kia. Nó căng tròn kêu hãnh. Hắn nóng lòng không muốn rời mắt hai tay liên tục xóa nắng. Xung quanh da thịt nhô cao mềm mại. Mỗi lần mấy ngón tay ấn nhẹ trong lòng càng thoi thúc muốn sủng. Hắn đã từng cùng rất nhiều phụ nữ nhưng chỉ với cô là ngọt ngào muốn yêu thương nhất. Đôi mắt say mê ngắm nhìn cô yếu ớt chống chọi với xúc cảm trong lòng. Hắn càng ra sức trêu ghẹo mấy đầu ngón tay lên phía trên mãnh liệt trong lòng quá lớn buộc cô phải kêu lên. Xấu hổ cô che miệng là do phản ứng của cơ thể. Cô không thể nào ngăn được hai tay kéo anh đào sát lại gần nhau. Hắn đặt cái hôn nhẹ giữa đường rãnh trẻ sâu của hai quả anh đào, cái lưỡi liếm dọc một đường, khẽ mút mạnh đánh một vòng, dừng lại ở viên ngọc trên cao ngậm lấy ngấu nghiến cả người phấn chấn muốn hơn. Chỉ trách cô quá đáng yêu, hắn nhìn thấy mà kìm lòng không được muốn hôn cắn suốt thôi. Hắn cắn lấy viên ngọc nhỏ ấy, say đắm hôn lên lớp thịt mọng trắng ngần, để lại trên ấy một dấu cắn định tình. Cô ôm cổ hắn, cô nhỏm người đẩy hắn ra, hắn cắn trên quả anh đào một cách hung hăng. Cô cố gắng chống chọi cũng không bằng, hành động của hắn quá nguy hiểm. Ngoan, đừng sợ, vuốt nhẹ gương mặt hoảng loạn, hắn rời môi thương tiếc không cắn phần da thịt bị vùi dập kia nữa, từ từ nhẹ nhàng hôn rồi mút nhẹ, kìm chế cảm xúc không để mọi thứ kết thúc sớm hít. Cô rớt nước mắt rụt rè, hắn đúng là ma vương như lời đồn, lãnh khốc u ám càng quét cô đến không còn sức phản kháng. Chỉ vì em quá quyến rũ, hắn xoay cô lại, bàn tay nắn nót vuốt mồ hôi trên lưng cô, khẽ hôn lên đó, tiếp tục trượt tay xuống mông sờ soạn. Cô cắn răng hối hận hôm đó đã đến gặp hắn, tưởng chừng hắn chán ghét cô sớm, nào ngờ ngày càng gia tăng muốn cô. Hoa tổng, đây là bệnh viện, mong anh nghĩ lại. Hít, cô nhỏm người ngồi dậy cầu xin hắn, với hắn chỗ nào nguy hiểm càng thích. Nhìn cô ở trong lòng hắn mè nheo, anh đào ửng đỏ căng tròn còn ma sát qua lớp áo sơ mi của hắn chạm khuôn ngực rắn chắc. Thử hỏi thứ tình cảm nóng bỏng này làm sao dừng lại được ngốc. Hắn nhìn rõ gương mặt sợ hãi rất dễ thương, cúi xuống nâng cao cằm cô, đồng thời phần nhô cao ngẩn ra hướng về phía hắn. Nếu không cúi người hôn lấy thì rất là đáng tiếc. Hắn bấn loạn vì gương mặt đó mang nét đẹp mộc mạc chân thành. Hắn say đắm luôn muốn nâng niu cô như bảo ngọc, đẩy cô nằm xuống, đôi mắt thiết tha, trong cái lạnh lùng bao phủ không giấu được nồng nàn pha lẫn, mắt nhìn xoáy vào người con gái yêu thương, ánh mắt cơ hồ tựa mặt nước tĩnh lặng bao la ẩn chứa sóng tình ồ ạt. Hắn cởi áo sơ mi nhẹ nhàng chút bỏ, thân hình chuẩn cân đối hiện ra bao phủ lấy cơ thể trần trụi của cô. Hắn một tay nâng đỡ ôm cô ấm áp muốn nhìn lâu hơn, gương mặt trong sáng làm xáo trộn cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Tiếp theo cháp 54 xuất viện, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, xuất viện. Hắn ôm cô, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, khẽ hôn lên má, xóa nhòa nước mắt mặn đắng, bàn tay yêu thương nắm lấy tay cô. Hắn nhẹ nhàng tỏa ra yêu thương muốn đối xử với cô thật tốt, nhìn cô run rẩy yếu mềm, trong lòng sao xuyến ngập tràn một phát dứt khoát đẩy vào. Sẽ đối xử tốt với em. Hắn nhỏm người, động tác êm ái, bên trong siết chặt bao phủ, hắn hạnh phúc mãn nguyện. Cô mãi là người phụ nữ hắn cưng chiều nhất, hắn tìm môi cô, lấn át hôn lấy bên dưới là hàng loạt động tác thoi thúc. Hắn hừng hực sức sống, cứ muốn chấn giữ mãi bên trong máu trong người sôi sục, nhưng không thể nào kìm nén được. Hắn đẩy người ngày càng nhanh hơn. Cô bị cánh môi hắn giữ chặt vẫn không thể nào ngăn được tiếng kêu thản thốt, tận trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như oán trách ư. Cánh môi mãnh liệt vì cô khẽ kêu tạo nên một xúc cảm ghê gớm. Hắn nhỏm người tiến vào sâu thẳm nơi nào đó, đồng thời miệng lưỡi mút lấy đôi môi nhỏ ngăn không cho cô phản kháng. Người cô bị hắn chiếm lấy, nặng nề căng thẳng, không lúc nào nhịp thở được ổn định. Phần dưới bụng nhấp nhô có cảm tưởng như cái vật hung hăng muốn đội cả lớp da bụng cô lên, kín đáo ôm lấy. Hòa nhịp nồng nàn cô bị thiêu đốt hoàn toàn, cơ thể thiếu nguồn nhiệt liền ôm chặt người đàn ông càng quét như mưa bão phía trên. Bàn tay nhỏ chỉ biết ôm ngang eo hắn chịu đựng cuồng phong trong lòng ngày càng dâng trào mãnh liệt cảm xúc muốn yêu thương cô. Hắn hoàn toàn mê mẩn trước da thịt mềm mại bị khuất phục, càng ra sức chiếm đóng ức. Giọng nói thỏ thẻ càng làm hắn phát điên, động tác mạnh mẽ ra sức bao phủ, cô ngây thơ nhỏ bé ở trong người hắn lập tức xuất viện. Hắn không kìm lòng được trước vẻ được đáng yêu của cô, hắn ôm cô quấn vào chăn muốn đưa cô về nhà. Hít bá đạo ngang ngược, vì do hắn làm chủ, hắn ôm cô trong chăn quấn chặt cô không thể ngăn cái chuyện bá đạo này được. Cô khóc thầm cuộn tròn trong chăn bị hắn bế xốc đưa đi. Hoa tổng, bên ngoài có người chờ sẵn, vừa thấy hắn đã cúi đầu chào hỏi, nhìn từ đầu đến chân hắn, đều tuấn tú nghiêm trang không chút gì là xốc xếch giống bộ dạng vừa xx. Có điều cô gái trong được hắn ôm lấy, hình như không bình thường. Tôi tự lái xe, hắn dặn dò, sau đó vội vã bỏ đi, giờ phút này không thể chậm trễ trong siêu xe. Chỉ có hai người, lưu manh, ngang ngược, tay cô ôm chặt cái chăn duy nhất. Còn hắn ở ghế trước đang lái xe với tốc độ chóng mặt đợi về nhà tha hồ hô mưa gọi gió. Hắn nghĩ thôi trong lòng đã phấn khởi muốn lao ra ghế sau đè bẹp cô. Chỉ đáng thương cho cô suốt ngày bị hắn ức hiếp đến khổ sở. Đừng mong về nhà đem tôi làm cái trò đó một lần nữa. Lâm Tương Y ngồi ở ghế sau nhăn nhó ấm ức, giọng nói nghẹn ngào, nhìn hai hàng nước mắt tủi thân. Hắn có phần nhói lòng thách em nói lại lần nữa. Tôi vẫn là thích bộ dạng chống đối nhưng bị ăn của em. Hắn nhìn lên kính chiếu hậu, gương mặt ngây ngốc tức ửng đỏ làm hắn cong môi nở ra nụ cười. Kẻ nào ở trên giường làm loạn là heo cái gì? Hắn hỏi lại, cá nhỏ dám dùng cách này tránh né, đúng là thỏ nhỏ cũng đâu phải quá ngốc. Được, đừng trách đêm nay tôi không còn ngọt ngào. Hắn nhấn ga nhanh chóng phóng về nhà. 5 phút sau xe đổ trước sân biệt thự, không đợi lên đến giường đâu. Hắn khóa cửa xe, không cho cô xuống. Anh làm cái gì vậy? Vì tôi muốn em Hoa Trạch Siêu ngang ngược kéo cái chăn trên người cô xuống. Vì cô không có mặc quần áo nên mọi đường cong trên cơ thể đều hiện ra. Vừa nhìn hai mắt của kẻ sắc lang nào đó đã rực tình. Bên dưới quần tây có thứ còn muốn lao ra. Tiểu Y. Đến đây hắn kéo chân cô, đẩy ra xa. Nhanh chóng bá đạo lao vào Đáng ghét. Như thế rất đau. Anh muốn cưỡng hiếp tôi à? Hức. Hu hu cô khóc giống, đấm lên ngực hắn. Hắn cười khẩy, bật ghế ngửa ra sau, để cô yên vị trên bắp đùi hắn. Trong mặt tôi giống tên cuồng loạn dâm đãng lắm hay sao? Tôi đang yêu thương em mà. Hắn thuận tay ve vuốt hai quả anh đào lay động trước mặt. Bên dưới vận động cành tàn bạo, ánh mắt chuyển sang khó chịu không hài lòng. Nói đi, em tự nguyện. Hắn đang ép cô. Cơ thể nhấp người rất mạnh, cô như muốn giã rời xương cốt, hai chân rất mỏi, còn phải chịu đựng cái vật to đùng đang ngọ ngoại trong người hít êm tự nguyện. Cô liếc hắn một cái, đầy căm ghét hận thù, cái tên u ám này suốt ngày chỉ muốn cô, ngoài ra không muốn ai khác, mệt chết đi được hừng. Hắn lạnh lùng hừ lạnh, cánh môi cắn mạnh xuống ngực cô, bắp đùi rung lắc cố tình không để cô thoải mái. Hắn là người thù dai, cô dám bảo hắn háo sắc. Hắn cho cô biết háo sắc là thế nào. Tiếp theo cháp 55 cứ thích trêu chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, cứ thích trêu chọc, đau. Cô thét lớn, hắn thô bạo cắn mạnh như thế làm sao cô chịu đựng được. Giữa hai bắp đùi còn phải cố gắng chống chọi với con quái vật lớn. Cơ thể mềm mỏng không biết bao giờ hắn mới chịu buông tha. Tiểu Y. Hắn ve vuốt cô, ánh mắt xót thương cho cô vì phải chịu đựng sống tình mạnh mẽ từ hắn. Hắn muốn nhẹ nhàng lắm nhưng mà trong người bức rứt không yên. Hắn mạnh bảo ép buộc cô, dù cho cô đau đớn ghét bỏ. Hắn càng ra sức chiếm đoạt, tấm lưng trần dướng người hài lòng vì cô quá dễ thương. Còn dịu dàng trách móc vì thế chỉ có thể dùng hành động đáp ứng để cô biết tâm tình này dành cho cô sâu đậm cỡ nào. Thả lỏng, tôi không vùi dập em. Hắn nới lỏng hai tay cô. Trong xe rất chật, vì thế không gian không có nhiều, nhưng càng chật hẹp lại càng thú vị. Cô không thể thoát đi đâu được hết không? Thích. Cô nhăn mặt, lần này không muốn bị hắn đánh bại. Cô ra sức đẩy cái vật lạ lẫm kia ra khỏi người cô. Cô giãy nảy, dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng trong xe quá chật. Hai tay cô mất thế không nơi báo víu. Kết quả người không lùi xa chỗ nào đó được mà còn bị hất về phía trước, bị cái kia đâm sau hơn. Một màng chống chọi đầy bi thương. Cô thở dốc tức giận. Ai kia lại nghĩ rằng cô hạnh phúc hưởng ứng lại càng ra tay mạnh hơn. A hờ hờ. Cô cắn vào bờ vai rắn chắc hắn, thích thú đẩy một cái đạt đến đỉnh điểm. Hạnh phúc. Ôm lấy cô hơi thở hòa quyện thở mạnh mở cửa. Tôi ngộp. Cô nghĩ hắn xong chuyện rồi, cô muốn thở nãy giờ bị hắn cắn muốn rách cả cánh môi, còn bị hắn hôn đến sắp ngạt. Cô yêu cầu hắn mở cửa được,